Thần đạo Đan Tôn, chương 1520, Mộc Đồ Tinh, góc truyện audio.com, phu quân, không mang theo nàng cùng đi sao? Loạn Tinh nữ hoàng mở miệng, buổi tối vừa vặn có người mới thị tẩm cho ngươi. Đùng, Lâm Vũ khởi sợ đến đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Loạn Tinh nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp, cho rằng nàng không biết đùa giỡn hay sao? Ha ha ha ha, Lăng Hàn ôm eo của Loạn Tinh nữ hoàng, nghênh ngang rời đi. Vợ, đêm nay không bằng ngươi thị tẩm đi. Hắn ghé vào bên tai Loạn Tinh nữ hoàng nói, tuy vị nữ hoàng này đã sớm gọi hắn là phu quân, nhưng hai người còn chưa có xảy ra tiếp xúc thân mật, để trong lòng Lăng Hàn ngứa ngáy. Loạn Tinh nữ hoàng chỉ liếc mắt nhìn hắn nói, cửu xà thần thông của ta vẫn không có tu luyện tới cực hạn, nhất định phải duy trì thân hoàn bích, có điều, nếu ngươi thật muốn. Đôi mắt đẹp của nàng như nước, nhu tình vô hạn. Trong lòng Lăng Hàn rung động, không khỏi ôm nàng chặt một ít, tuy vị nữ hoàng này từ trước đến giờ ngạo kiều, nhưng sau khi động tình thì nhu tình như nước hơn bất cứ ai. Có điều càng như vậy, hắn càng chiều mến, hôn môi anh đào của nữ hoàng một cái, nói. Vẫn là chờ chút đi, ta không muốn ngươi bởi vậy mà không cách nào xông lên đỉnh cao nhất. Loạn Tinh nữ hoàng gật gù nói. Ta biết, Lăng Hàn rất yêu thích loại tình cảm giữa hai người, ai dám nói tình cảm của bọn họ không đủ nồng. Lúc trước Loạn Tinh nữ hoàng vì hắn dám hò hét với Tam Nguyên thượng nhân, mà Lăng Hàn cũng không tiếc cùng hai đại hoàng triều là địch. Yêu, không cần cả ngày treo ở ngoài miệng. Vậy lúc nào ngươi mới có thể tu đến cực hạn? Lăng Hàn không nhịn được hỏi. Loạn Tinh nữ hoàng không khỏi bật cười, người này vẫn sắc phôi a, nàng suy nghĩ một chút nói. Ít nhất phải đến sáng thế cảnh. Trong lòng Lăng Hàn nha một hồi, chẳng trách trước đó nàng nói phải đến sáng thế cảnh mới gả cho mình, không phải là ánh mắt của nàng quá cao, mà là nhất định phải như vậy. Sáng thế cảnh a, vậy ít nhất cũng phải mấy trăm vạn năm. Lăng Hàn không khỏi sơ sắc bơ phờ, hắn yêu Loạn Tinh nữ hoàng là một chuyện, mà hắn có muốn hay không muốn đó là một chuyện khác. Nam nhân yêu một nữ nhân, từ một góc độ nào đó mà nói không phải là muốn làm nàng cả đời sao? Ta cũng rất muốn, Loạn Tinh nữ hoàng ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói. Gào, Lăng Hàn suýt chút nữa sói chu ra, ai nói nữ hoàng không biết làm nũng. Hắn thật muốn lập tức đánh gục mỹ nhân tuyệt sắc này, nhưng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ nhịn xuống. Ngày hôm nay liền để Thiên Phượng thị tẩm đi, nữ hoàng đột nhiên nói. Đây thực sự là vợ tốt, cũng quá săn sóc đi. Lăng Hàn không khỏi có chút đổ mồ hôi, bởi vì không có bắt Loạn Tinh nữ hoàng, hắn cũng không tiện ăn vụng Thiên Phượng thần nữ ân, không thể làm cho nàng thủ thân như vậy, ca phải làm người tốt. Đáng tiếc bọn họ lập tức liền xuất phát, Lăng Hàn không có cơ hội để Thiên Phượng thần nữ thị tẩm. Xuyên Vân Toa lại bắt đầu hành trình, một năm sau mới tiến vào Tứ Phương Tinh vực, chạy về phía Mộc Đồ Tinh. Tinh Sa Vũ Viện ở trên Mộc Đồ Tinh. Đây là một tinh cầu tự do, không có đại trận bảo vệ, có vẻ vô cùng đại khí, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì một khi tinh thuyền phát động đánh lén, tinh cầu phía dưới sẽ không có một tia phòng bị. Nhưng mà không có ai lo lắng vấn đề này. Đùa giỡn, trên tinh cầu này có một tòa tinh xa vũ viện, mà trong vũ viện tọa trấn 10 tên thánh nhân. 10 thánh, khái niệm này. Góc truyện audio.com, nghĩa là gì? Nói như vậy, một tinh vực có thể sinh ra một vị thánh nhân chính là đại kỳ tích, như Trường Quang tinh vực ngay cả thánh nhân cũng không có, Hằng Hà cảnh liền có thể xưng vương, có thể thấy được thánh nhân ít ỏi bực nào. Nhưng ở đây, trên một tinh cầu thì có 10 thánh nhân, cái này còn không nghịch thiên. Ai dám tấn công nơi này, không phải hư não sao? Có thánh nhân tọa trấn còn cần trận pháp bảo vệ toàn bộ tinh cầu sao? Lãng phí chân nguyên thạch, Xuyên Vân Toa hạ xuống, điểm đến rất không dễ khống chế, có điều Lăng Hàn cũng không có mục tiêu rõ rệt, bởi vậy cũng mặc kệ, trực tiếp bay xuống. Mọi người dồn dập từ trong hắc tháp đi ra, chỉ thấy đây là một mảnh đầm lầy, bốn phía tràn ngập sương mù màu xám, thị lực không thể nhìn xa. Linh khí thật nồng nặc. Linh khí càng nồng nặc, hình thành số lượng chân nguyên thạch liền càng nhiều, tốc độ càng nhanh, đối ứng với nhau, cấp độ võ đạo nơi này cũng sẽ càng cao hơn. Vô Thường Thánh Nhân nói, sau khi bước vào tinh thần cảnh, tốc độ tu luyện của hắn liền chậm lại, không phải một mực khổ tu liền có thể tăng nhanh như gió. Bởi vậy, hắn cũng ra hắc tháp, cũng đỡ phải mỗi lần đều bị Lăng Hàn ném ra làm bia đỡ đạn. Không hổ là địa phương có thể ra thánh nhân. Tất cả mọi người cảm khái, trước đi qua Vân Đính Tinh, cho rằng nơi đó linh khí đã đủ nồng nặc, nhưng đi tới nơi này mới biết núi cao còn có núi cao hơn, nữa, đây chỉ là một đầm lầy phổ thông, không phải thánh địa tu luyện gì, nếu như đi tới Danh Sơn Đại Xuyên, vậy phía dưới khẳng định có mỏ quặng chân nguyên thạch, linh khí đậm đến hóa không ra. Bọn họ đi tới, tuy không đạt tinh thần cảnh không thể phi hành, nhưng Lăng Ba Vi bộ ai không biết, dồn dập dẫm mặt nước, gợn sóng không sinh. Ầm, một quái vật khổng lồ đột nhiên lao ra mặt nước cắn tới đoàn người Long Hàn, đây là một con cá sấu lớn màu đỏ thắm, nhưng mọc ra một cái sừng trâu, bốn cái chân sói, cực kỳ quái dị. Tiểu Thanh Lệ gọi một tiếng, trực tiếp đập ra, hai chảo vung vẩy, liền tóm lấy con cá sấu này, nó hiển hóa ra chân thân, hai cánh mở ra dài ngàn trượng so với con cá sấu này còn muốn to lớn. Con cá sấu này chỉ là phá hư cảnh, nơi nào có thể ngang hàng, một chảo liền tan xương nát thịt, chết đến không thể chết lại. Tùy tiện một con cá sấu liền dám đánh lén chúng ta, thực sự là muốn chết. Có điều thiên địa hoàn cảnh nơi này quá thích hợp tu luyện, gặp phải con yêu thú thứ nhất liền là phá hư cảnh, đủ thấy nơi này nguy hiểm. Hừm, tuy chúng ta đều rất mạnh, nhưng vẫn cẩn thận một ít mới tốt. Xèo, đúng lúc này, chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua, đánh thẳng Tiểu Thanh, hiện tại nó có tới ngàn trượng, mục tiêu thực sự quá to lớn. Lăng Hàn thấy rõ, đạo lưu quang này là một mũi tên. Hắn lập tức gảy ngón tay, phát động lôi đình kiếm pháp, đi sau mà tới trước đùng, mũi tên nhất thời nổ tung. Cách chương.